Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sảng rỡ như vậy, đây là em kế Hứa Hữu An của anh Giang Đông, không muốn nhớ đến cô cũng không được. Ánh mắt Giang Đông thẳng tắp rơi vào trên người Hữu An. Đã nhiều năm như vậy, dường như một chút cô cũng không thay đổi, còn là tiểu nha đầu cố chấp trên lễ đường. Cố chấp giữ vững kiên trì của mình, không thể nghi ngờ đây chính là một cô bé, không biết phải thấu hiểu người khác, lại càng không biết nhìn sự việc từ góc độ của người khác. Cô chính là cô gái nhỏ còn chưa lớn lên. Giang Đông tự nói với mình như vậy, cho nên anh cũng thuận nước để thuyền tha thứ cho mạo phạm cùng lành nhạt của cô đối với mình. Hứa Hữu An đứng trước mặt anh, ngứa khuôn mặt nhỏ nhắn lên thật cao nhìn anh. Giang Đông, anh tới làm gì? Là tới cười nhạo tôi sao? Hay là tới khoe khoang anh có năng lực biết trước? Đúng, đúng như anh nói, tôi và Trần Lỗi chia tay. Tôi bị anh ta bỏ, tất cả dự đoán của anh đều trở thành thực tế. Anh trái hướng chứ? Giang Đông nhíu nhíu mày. Anh không rảnh cười nhạo em, anh tới đón em về nhà, hôm nay là sinh nhật mẹ em. Tôi không có mẹ. Hữu An cúi đầu cố chấp khạt ra một câu, xoay người rời đi, bị Giang Đông chộp lại, mở cửa xe ném vào chỗ ngồi phụ lái. Hữu An kịch liệt dãy giụa, Giang Đông áp chế cô ủy hiếp. Em không đàng hoàng, có tin anh sẽ trói em đem về hay không? Hữu An bất động, nhưng một đôi mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm Giang Đông. Giang Đông, có mẹ nó, anh quản chuyện đâu đâu chi vậy? Nhanh như vậy liền đem mẹ ghẻ thành mẹ. Anh là con sói mắt trắng, mẹ anh sinh anh. Giang Đông ngồi trở về trên ghế lái, vươn tay đặt ngón tay trên môi cô. Hứa Hữu An, đừng ép anh chặn miệng em lại. Nổ máy xe, vèo một tiếng chạy ra ngoài. Theo dung chuyển của xe, thân thể Hữu An lao về phía trước. Mắt thấy sẽ phải đụng vào buồng xe trước mặt. Một bàn tay to đưa qua tinh chuẩn bắt được cổ áo của cô, túm cô trở về. Khả năng giữ thăng bằng quá kém. Bây giờ anh bắt đầu hoài nghi, sao em có thể tốt nghiệp sau 4 năm ở đại học quân y, nếu em là lính của anh. Lời của anh chưa nói xong, liền bị Hữu An nhẫn tâm cắt đứt. Rất may mắn tôi không phải là lính của anh, cho nên đừng ở trước mặt tôi bày dáng vẻ thủ trưởng ra, chúng ta rất giỏi à. Hữu An lẩm bẩm một câu, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Giang Đông có lúc thật muốn đem nha đầu này ném vào trong lò rèn nung luyện thật tốt, đem cả người giống như con nhím đầy gai nhọn của cô rèn cho mất hết. Giang Đông là cục trưởng cục trinh sát, phía dưới có 326 binh sĩ, không một người nào dám mạnh miệng vươn gai cứng với anh. Lúc mới tới cũng có mấy người lớn gan, về sau bị anh dọn dẹp. Tất cả đều bàng hoàng, nghe lời giống như cô dâu nhỏ, nhìn thấy anh cũng hận không thể đi vòng qua. Bàn về mánh khóe anh có nhiều, không sợ cùng người khác đốp chát. Nhưng đến nha đầu Hứa Hữu An này, một chút cũng không khống chế được, hơn nữa có ra chiêu thì tác dụng cũng không lớn, Giang Đông rất rõ ràng nha đầu này không sợ anh. Lại nói anh cũng không thật sự thu thập cô, chỉ là lúc ấy khi cô đã thi đại học xong, anh mang cô trở về báo tin, nha đầu này lại không chịu phục tùng. Không còn cách nào, anh chỉ có thể đem cô cột lại ném vào trong xe, mang về thành phố B. Dọc đường nha đầu này không nói một tiếng, sau đó anh mới nghĩ lại, dù sao cô cũng là tiểu nha đầu, anh làm như vậy có chút quá đáng, muốn nói mấy lời dịu dàng khuyên nhủ cô. Quay đầu nhìn lại, nha đầu này không khóc không náo, chỉ dừng mắt nhìn chằm chằm anh. Bộ dáng kia giống như con mèo rủ lông, giống như anh là kẻ thù giết cha của cô, cứng cổ. Khiến ý nghĩ dụ dỗ cô trong lòng Giang Đông, nháy mắt tan thành mây khói. Nha đầu kia thì ra cũng có bản lãnh này. Không phải Giang Đông chưa từng thấy cô và Trần Lỗi ở bên nhau, ngoan ngoãn như một con mèo, không phải rủ lông mà là một con mèo nhỏ đáng yêu, khiến người ta hận không thể ôm về nhà nuôi. Lúc đó tâm tình Giang Đông bất bình cực độ, Trần Lỗi gì chứ, chỉ là một thằng nhóc thôi. Không biết Hữu An chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại, nhìn chằm chọc anh thật lâu rồi mở miệng. Anh đã sớm biết Trần Lỗi cùng Chu Na có chuyện, đúng không? Một chút Hữu An cũng không hoài nghi năng lực của người anh kế này. Có mổ cũng biết anh ta là cục trưởng cục trinh sát. Hữu An cũng hiểu, sau khi tốt nghiệp đại học quân y, cô có thể thuận lợi tiến vào quân tổng phía Bắc, bên trong khẳng định là do vị cha ghẻ hoặc người anh kế này nhúng tay. Bọn họ thích quản cô, đặt cô dưới mí mắt mà anh canh chừng. Muốn đem cô kéo ra ngoài, liền kéo ra ngoài, muốn đem cô thả ra, liền thả ra. Có lúc Hữu An cảm thấy, mình thật ra cũng rất bị tai trụng chuông. Nhưng chính là cô không muốn biết rõ, không muốn hiểu rõ, cho nên chuyện Chu Na, Giang Đông khẳng định đã sớm biết hết. Quả nhiên, Giang Đông cũng không nhìn cô, rất thoải mái thừa nhận. Biết, Hữu An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net